Y Tiên Thiểu, chương 1066, Yêu Thảo Đại Quân, góc truyện audio.com, Đại Tam Nguyên, Lão Đại, đây không phải. Thanh âm Tiểu Ngân trùng vang lên, còn chưa nói xong đã bị Tùy Qua ngăn trở. Đúng vậy, tên chỉ là một danh hiệu, không cần phiền toái như thế. Tùy Qua hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Ngân trùng, Tiểu Ngân trùng cũng không dám nói thêm. Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo cũng không biết ẩn ý của từ Đại Tam Nguyên, u mê bái tại Tùy Qua. Sau khi ban tên, Tùy Qua mới nhớ tới phàm là yêu thảo hẳn đều có bổn mạng pháp bảo, vì thế hỏi Đại Tam Nguyên. Người đã biến chất thành yêu thảo, trong cơ thể có xuất hiện bổn mạng pháp bảo. Chủ nhân, bổn mạng pháp bảo của tôi chính là chỗ này. Trên đỉnh đầu tròn căng của Đại Tam Nguyên toát ra một kim sắc chân châu cỡ viên bi thủy tinh, thoạt nhìn thật giống viên đan dược do thiên nhiên hình thành, thấy Tùy Qua nghi hoặc Đại Tam Nguyên giải thích. Chủ nhân, bổn mạng pháp bảo của tôi tên là Phích Lịch Nguyên Khí Châu, sau khi bắn ra ngoài nếu chúng địch nhân sẽ phát sinh nổ mạnh, uy lực tương đối khá. Phích Lịch Nguyên Khí Châu, tên này không tệ, Tùy Qua nói, trong đầu óc hiện lên linh quang, tựa hồ nghĩ tới diệu dụng của viên chân châu, truy hỏi. Nghe ý tứ của ngươi, Phích Lịch Nguyên Khí Châu chỉ có thể dùng một lần. Dạ, Đại Tam Nguyên nói, nhưng uy lực nổ mạnh tương đương 100 viên tinh nguyên đan, hơn nữa sau khi nổ rớt chỉ cần đủ nguyên khí, không qua vài ngày là có thể ngưng tụ ra chân châu mới. Tốt, Tùy Qua đột nhiên quát to một tiếng, làm Đại Tam Nguyên hoảng sợ. Tùy Qua ý thức được mình có chút thất thố, vì vậy nói. Tốt như vậy, vậy ta lưu trữ viên chân châu này trước, ngươi nhanh chóng đi ngưng tụ viên chân châu mới, thứ này đối với ta có trọng dụng. Đại Tam Nguyên vui mừng vội vàng đáp ứng. Dù nó chỉ là một gốc yêu thảo, nhưng nó biết từ khi mình xuất thân tới bây giờ thành yêu thảo đều nhờ Tùy Qua bồi dưỡng, cho nên tràn ngập cảm kích, phi thường hy vọng có thể giúp đỡ được cho hắn. Đều nói người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Kỳ thật cỏ cây cũng là có tình, ngược lại nhân loại có chút người càng băng xương lạnh lùng. Tùy Qua có thể tinh tường cảm giác được Đại Tam Nguyên thật tâm muốn giúp đỡ hắn, mà theo hắn xem ra, Phích Lịch Nguyên Khí Châu có chỗ hữu dụng. Đối với hắn mà nói một viên tuy không đáng kể, nhưng hắn muốn chính là ngàn viên vạn viên. Nếu ngàn vạn Phích Lịch Nguyên Khí Châu tụ tập trung một chỗ nổ mạnh, uy lực chỉ sợ còn vượt qua cả kim đan tự bảo. Đây là dã tâm của Tùy Qua. Một ngàn một vạn Phích Lịch Nguyên Khí Châu, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đối với Tùy Qua mà nói đây không phải việc gì khó, rất nhanh hắn có thể tạo thành một chi yêu thảo đại quân. Có mấy trăm yêu thảo Đại Tam Nguyên đặc biệt sản xuất Phích Lịch Nguyên Khí Châu, lại có Vạn Niên Ngọc Tùy cùng Linh Vũ tẩm bổ nguyên khí, Tùy Qua cảm thấy được trong vòng một ngày cũng có thể sản xuất ra hơn ngàn viên Phích Lịch Nguyên Khí Châu. Chỉ một tháng ngắn ngủi là có thể sản xuất ra mấy vạn viên. Nếu yêu thảo tăng nhiều, như vậy hiệu suất càng thêm tăng lên. Vấn đề duy nhất trước mắt chính là Linh Điền. Nhưng Tiểu Ngân Trùng không làm Tùy Qua thất vọng, hắn thực hiện hứa hẹn, sau khi tấn thăng thành yêu thú ngũ cấp chẳng những biến hóa hình người, làm việc cũng nghiêm túc không cả lơ phất phơ như ngày trước. Từ sau khi kết thành yêu đan, Tiểu Ngân Trùng đã khai khẩn được trên trăm mẫu linh điền. Trên trăm mẫu, là linh điền, ở, góc truyện audio.com, trước kia Tùy Qua nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa linh điền ngày trước đã tăng thành trung phẩm, thượng phẩm. Đối với việc này Tùy Qua cũng đã làm ra điều chỉnh, để linh thảo tấn thăng thành yêu thảo chuyển qua thượng phẩm linh điền tu hành, một ít linh thảo linh tính khá cao hắn cũng rời qua thượng phẩm linh điền, phương tiện cho chúng mau chóng biến chất thành yêu thảo. Ngoại trừ điều chỉnh, hắn còn gieo trồng linh thảo mới. Linh thảo càng nhiều tích tụ trong hồng mông thạch càng hùng hậu, biển nguyên khí của hắn càng thêm khổng lồ, hoàn toàn thỏa mãn tiêu hao thật lớn của hắn. Tiểu Ngân Trùng nhìn thấy Tùy Qua vội vàng gieo trồng linh thảo mới, không nhịn được tranh công. Lão đại, hiện tại hiệu suất làm việc của ta được rồi chứ? Khá tốt, cuối cùng ngươi làm việc cũng có hình có dạng, Tùy Qua đáp, như vậy, phần thưởng của ta, tính khí thích ăn ngon của Tiểu Ngân Trùng không nửa phần thay đổi. May mắn trước kia tiểu tử này thích ăn lại lười làm, hiện tại bỏ qua thói quen lười biếng, dù sao khả năng khai khẩn linh điền của hắn bày rành rành ở đó, từ sau khi kết thành yêu đan, đồ lười kia xem ra đã tốt hơn nhiều. Nếu đã làm việc cần trả thù lao cũng hợp tình hợp lý. 100 viên tinh nguyên đan, đây là ban thưởng, lão đại tinh nguyên đan tuy không tệ, nhưng có cao cấp hơn hay không, tỉ như tạo hóa đan. Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Tùy Qua, Tiểu Ngân Trùng đành hoãn chậm lại yêu cầu. Nếu thật sự không được địa nguyên đan cũng được a hát. Tùy Qua không thèm để ý tới Tiểu Ngân Trùng, trực tiếp đem bình ngọc chứa 100 viên tinh nguyên đan ném cho hắn. Nếu ngươi cảm thấy không thể ăn, vậy trả lại cho ta tốt lắm. Hắc sao không thể ăn chứ, Tiểu Ngân Trùng cười cười. Chủ yếu là tinh nguyên đan hiện tại của lão đại cũng là do kết thảo thành đan hình thành thôi. Có gì khác nhau sao? Tùy Qua ngắt lời hắn. Người dùng kết thảo thành đan thuật làm ra tinh nguyên đan, đây là sản phẩm từ dây chuyền sản xuất tinh nguyên đan cùng địa nguyên đan ngày trước chính là do đích tay ngươi chế tạo, khác nhau à hát. Tùy qua thật sự giờ khóc giờ cười. Hương vị không giống sao? Giống nhau, Tiểu Ngân Trùng nghiêm trang nói. Nhưng làm người hiện tại không phải đều ưa thích đồ vật làm thủ công hay sao, mà không thích sản phẩm từ dây chuyền sản xuất làm ra. Người hiện tại cũng thật kỳ quái, người muốn ăn đậu hũ, lại ưa thích ăn từ tay nghề thủ công. Một khi đã như vậy, nhân loại phát minh máy mài làm chi đây? Huống hồ sữa đậu nành làm từ máy, chẳng lẽ không phải làm từ đậu nành hay sao? Tiểu Ngân Trùng, ngươi không cần nghiên cứu lối suy nghĩ của nhân loại. Tùy qua cười cười, đừng nói ngươi là một yêu quái, cho dù ta là nhân loại cũng không hiểu rõ phương thức suy nghĩ của nhân loại. Nhất là phương thức suy nghĩ của phụ nữ. Lão đại, nếu không nghiên cứu lối suy nghĩ của nhân loại ta làm sao làm người a hát? Tiểu Ngân Trùng nghi hoặc nói. Sau khi kết đan, mục tiêu kế tiếp của ta là kết thành yêu anh, hoàn toàn hóa thành hình người. Trong quá trình này hiểu biết lối suy nghĩ cùng cách sống của nhân loại đối với ta có chỗ hữu dụng phi thường. À, Tùy Qua không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới sau khi Tiểu Ngân Trùng kết thành yêu đan, lại có ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ đây gọi là vào đời tu hành? Lão đại, tuy rằng từ xưa luôn đồn đãi nhân yêu khác đường, nhưng yêu tộc chúng ta vẫn có không ít yêu quái tiến vào thế tục tu. gocchuyenaudio.com Hành, thể nghiệm cuộc sống, bởi vì làm như vậy đích thật có trợ giúp tăng lên cảnh giới của chúng ta. Về phần ta vẫn cảm thấy có hứng thú đối với cuộc sống của nhân loại, bởi vậy có thể nhẹ nhàng dung nhập vào cuộc sống của nhân loại đi. Cách chương.